Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1146, Hỏa Vương tham lam khát vọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, thương sơn chân quốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một tòa nhỏ chân quốc, sinh linh không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là một chút thổ dân sinh vật chủng tộc. Mà trưởng quản thương sơn chân quốc thì là một cái tứ trọng thiên thế lực. Thương Sơn Tông tại huyền hư cổ giới tìm một cái tài nguyên cằn cỗi khu vực phân chia một cái khu vực. Mở ra một tòa chân quốc, liền ở chỗ này phát triển thế lực. Mặc dù khó mà tuyển nhận đến cái gì thiên tài nhân vật, nhưng cũng lẫn vào còn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, Thương Sơn Tông cùng Thương Sơn chân quốc thì nghênh đón tận thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không bị gạt mở. Một tòa to lớn cấm kỵ bảo địa phảng phất lăng không giáng lâm. Đột ngột xuất thế ép vỡ Thương Sơn chân quốc. Phảng phất toàn bộ chân quốc cũng bị cái này một tòa cấm kỵ bảo địa bao trùm. Cái này tạo thành ảnh hưởng chính là Thương Sơn chân quốc vỡ vụn. Vô số sinh linh bị hắc ám sức mạnh cấm kỵ thôn phệ mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thương Sơn Tông đạo tổ nhóm bị ép từng cái thức tỉnh xuất thế. Kết quả còn chưa kịp hưởng thụ cấm kỵ bảo địa chỗ tốt. Đại lượng chân tổ liền tràn vào tòa này cấm kỵ bảo địa bên trong. Cùng Thương Sơn Tông đạo tổ nhóm phát sinh xung đột. Đạo tổ nhóm xuất thế thực lực không phát huy ra được. Thêm thượng thương núi tông mạnh nhất đạo tổ cũng liền tứ trọng thiên đạo tổ. Cho nên rất nhanh bị đại lượng chân tổ cho tiêu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm chỉnh mà nói, Thương Sơn Tông bị diệt đơn thuần tại tham lam. Nếu như bọn hắn không nỗ lực cướp đoạt tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tài nguyên, cũng sẽ không toàn bộ vẫn lạc. Mà tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tin tức cũng rất nhanh truyền bá toàn bộ huyền hư cổ giới. Vô số thế lực cũng nghe nói tin tức này. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hải Tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Bá Chân Tổ nghe nói cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tin tức, lập tức hết sức kích động. Hồi báo cho đạo tổ nhóm về sau, liền xuất lĩnh đại lượng chân tổ chạy tới cấm kỵ bảo địa. Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện, Thiên Kiếm Tông, Kim Cương Thành, Thiên Đao Môn, từng cái trên tam trọng thiên thế lực đi đến cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa chính là cùng loại một phương nham tương thế giới. Cho nên cũng được xưng chi là lửa diễm cấm kỵ địa. Hắc Phong Sơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy cửu cực thiên tướng thân phận xuất lĩnh huyết sát tướng quân. Ma thiên tướng quân, phong tinh tướng quân rất nhiều tướng quân. Đại lượng phong chủ giáng lâm lửa diễm cấm kỵ địa. Có chút tướng quân thậm chí mang theo tự mình quân đoàn đi qua. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không có khuyên can. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho dù nói, những này tướng quân, phòng chủ cũng không nhất định nghe. Huống hồ vạn nhất người ta vận khí tốt, thật thu được kinh người đại cơ duyên. Hắn khuyên can người khác không phải liền là phá hư người khác cơ duyên nha. Cho nên, hắn cái gì cũng không có can thiệp. Ai nguyện ý đi thì đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa diễm cấm kỵ địa. Diệp Thiên cùng Hắc Phong Sơn rất nhiều chân tổ đến nơi này. Không chút do dự liền tiến vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa diễm cấm kỵ khắp nơi đều là nham tương địa. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Lại 10 điểm cuồng bạo. Cùng cái khác cấm kỵ bảo địa ôn hòa hắc ám sức mạnh cấm kỵ hoàn toàn không đồng dạng. Nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ tiến vào tòa này lửa diễm cấm kỵ tại chỗ liền sẽ tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu như nguy nga ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ nham tương quái vật theo nham tương chui ra. Một cái nham tương bàn tay lớn chụp về phía đông đảo chân tổ nhóm. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát tướng quân xuất thủ, nhất thương xuyên thủng đầu này nham tương quái vật, trong nháy mắt miểu sát nó. Bất quá, đầu này nham tương quái vật thực lực không yếu. Cũng thuộc về cấm kỵ huyết mạch sinh vật, ước chừng có đỉnh tiêm chân tổ thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú dò xét một cái, phát hiện nham tương trong đất có không ít nham tương quái vật. Lại cơ bản cũng có được đỉnh tiêm chân tổ chiến lực. Nếu là đơn độc một cái đỉnh tiêm chân tổ bị nham tương quái vật tập kích, đối phương có bản thổ tác chiến ưu thế. Thật ăn thiệt thòi, một không xem chừng bị nhiều cái nham tương quái vật vây quanh. Chỉ sợ còn sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Tách ra đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở miệng nói, tại dạng này cấm kỵ bảo địa, tập thể hành động xác thực tương đối an toàn, nhưng thu hoạch không tốt phân phối. Thời khắc mấu chốt cướp đoạt bảo vật. Nào có thời gian phân phối à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tách ra tìm kiếm cấm kỵ bảo vật là tốt nhất biện pháp. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn rất nhiều chân tổ nhóm lẫn nhau ở giữa cũng có phương thức liên lạc. Như gặp phải nguy hiểm, có thể cứu thì cứu. Diệp Thiên một mình hành động. Tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cỡ lớn cấm kỵ bảo địa đều sẽ có đại lượng cấm kỵ kỳ vật. Còn có tối thiểu nhất 10 cái trở lên cấm kỵ chí bảo. Nếu như tìm tới một cái cấm kỵ chí bảo, vậy liền kiếm lợi lớn. Đương nhiên, tìm tới cấm kỵ chí bảo, một khi bị người phát hiện, cũng ngoài ý muốn sẽ trở thành những người khác mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỡ lớn cấm kỵ bảo địa rất lớn. Theo ngoại giới xem liền so sánh một cái cỡ nhỏ chân quốc lớn như vậy. Mà bên trong càng là so sánh một tòa cỡ lớn chân quốc. Không nhỏ hơn hư thiên chân quốc lớn nhỏ. Có thể nghĩ như thế to lớn cấm kỵ bảo địa ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên cùng bảo vật. Có thể nói, một tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa giá trị vượt xa khỏi một cái trên tam trọng thiên thế lực tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái, hai kiện, ba kiện, Diệp Thiên mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã tìm được hơn 30 kiện cấm kỵ kỳ vật. Phảng phất cấm kỵ kỳ vật ở chỗ này 10 điểm bình thường. Hơn nữa còn tìm được mấy món cao cấp cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có Diệp Thiên tìm tới cấm kỵ kỳ vật nhiều. Cái khác Trần Tổ cũng tìm được không ít cấm kỵ kỳ vật. Có thể nghĩ nơi này cấm kỵ kỳ vật có bao nhiêu? Tất cả Trần Tổ cũng điên cuồng. Cơ hồ toàn bộ huyền hư cổ giới tất cả đỉnh tiêm trở lên Trần Tổ đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lửa diễm cấm kỵ trong đất bổ, chém giết cũng khắp nơi đều là. Không biết rõ có bao nhiêu chân tổ vì cướp đoạt cấm kỵ kỳ vật mà đi giết người. Dù sao giết chết một vị chân tổ, liền có thể thu hoạch được mấy cái hoặc là càng nhiều cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường chân tổ giết đỉnh tiêm chân tổ, vô địch chân tổ giết tới mạnh chân tổ. Nhiều cái vô địch chân tổ vây giết một cái vô địch chân tổ. Có thể nói, nơi này quá hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Rốt cục tại ngày thứ 6 thời điểm. Kiện thứ nhất cấm kỵ chí bảo xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa diễm cấm kỵ địa. Một mảnh nham tương núi lửa khu vực. Ba tên chí cường chân tổ ở chỗ này tìm được một đóa màu đỏ sẫm hỏa liên. Từng đầu cấm kỵ quy tắc vờn quanh chu vi. Nồng đậm cấm kỵ bản nguyên tiêu tán ra. Đem cái này một mảnh khu vực sáng lập thành một mảnh tu luyện bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh ra cấm kỵ bản nguyên chính là cấm kỵ chí bảo đặc thù. Cho nên đóa này hỏa liên chính là một cái cấm kỵ chí bảo. Hơn nữa còn là ẩn chứa hỏa chi cấm kỵ bản nguyên cấm kỵ chí bảo. Đối với cướp cò chi đại đạo đạo tổ nhóm tới nói 10 điểm chân quý. Bỏ mặc kỳ cụ thể tác dụng là cái gì? Một cái cấm kỵ chí bảo đủ để cho bất luận kẻ nào cũng điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, cái này ba tên chí cường chân tổ chém giết. Chỉ vì cướp đoạt cái này cấm kỵ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà rất nhanh, tin tức này tiết lộ ra ngoài. Lập tức, lửa diễm cấm kỵ đại lượng chân tổ chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa diễm cấm kỵ địa ngoại. Từng cái đạo tổ thân ảnh hiền hiện. Những này đạo tổ cũng rốt cục nhịn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó không thiếu ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên đạo tổ. Thất trọng thiên đạo tổ cũng không ít. Thậm chí liền bát trọng thiên đạo tổ cũng tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo tổ nhóm nhao nhao giáng lâm lửa diễm cấm kỵ địa ngoại. Lúc này, rất nhiều đạo tổ rõ ràng cảm ứng được huyền hư cổ giới quy tắc áp chế hơi giảm bớt rất nhiều. Thực lực có lẽ vẫn là rất khó phát huy ra. Nhưng bọn hắn tối thiểu có thể tại lửa diễm cấm kỵ duy trì hồi lâu thời gian sẽ không suy yếu thực lực. Tỷ như trước đó một tên chí cường đạo tổ một khi xuất thế. Gần nửa ngày thời gian không trở về ngủ say. Thực lực liền sẽ hạ xuống 10 điểm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ thậm chí ngốc cái một năm thời gian cũng rất khó nhường thực lực mức độ lớn suy giảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo tổ kích động. Một chút thực lực yếu kém đạo tổ nhóm không dám đi tranh đoạt cấm kỵ chí bảo. Kia là chí cường đạo tổ nhóm chiến trường. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở những bảo vật khác bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như một chút cao cấp cấm kỵ kỳ vật cùng đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Nó giá trị cũng 10 điểm to lớn. Lại đạo tổ nhóm nhìn thấy thế lực khác chân tổ. Không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, rất nhiều thực lực không cường đại chân tổ nhóm thảm rồi. Từng cái bị đạo tổ nhóm chặn giết. Đương nhiên, cũng có đạo tổ bị chân tổ nhóm phản sát. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ hỏa liên nơi sinh ra. Tam đại chí cường chân tổ còn không có phân ra thắng bại. Từng vị vô địch chân tổ dẫn đầu giáng lâm nơi này. Trong nháy mắt liền đem ba tên chí cường đạo tổ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đẳng những này vô địch chân tổ nhóm cướp đoạt cấm kỵ hỏa liên cái này cấm kỵ chí bảo. Chí cường đạo tổ nhóm liền đến tới. Kết quả là, những này vô địch chân tổ nhóm liền nhanh chóng thối lui. Không dám tham dự vào. Nếu không bất kỳ một cái nào chí cường đạo tổ cũng có chém giết bọn hắn thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, những này chí cường đạo tổ nhóm cũng là những này vô địch chân tổ nhóm tông môn trưởng bối. Lại những này chí cường đạo tổ nhóm mục tiêu là cấm kỵ chí bảo. cho nên sẽ không đi giết những cái kia vây xem vô địch chân tổ nhóm. Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện, Hắc Phong Sơn, từng cái thế lực chí cường đạo tổ nhóm đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn Hỏa Vương khát vọng nhất đóa này cấm kỵ hỏa liên. Hai con ngươi đều vẻ tham lam. Phong Vương, ngươi cần phải trợ giúp ta. Đóa này cấm kỵ hỏa liên đối ta trợ giúp rất lớn. Ta có một loại cảm giác, nó có thể trợ giúp ta tấn thăng đến vô địch đạo tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Vương mở miệng nói. Trợ giúp ngươi là khẳng định, nhưng ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao. Như tấn thăng vô địch đạo tổ thật đơn giản như vậy lời nói. Ta đã sớm tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vương đáp lại nói. Dù sao đây là một cái hy vọng, ta nhất định phải tranh thủ. Hỏa Vương cắn răng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thiên phú không bằng Phong Vương, thực lực không bằng Phong Vương, vận khí cũng không bằng Phong Vương. Nếu như lần này đã mất đi cái này cơ hội, hắn thật không biết rõ còn có hay không hy vọng tấn thăng làm vô địch đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, vì tranh đoạt cái này cấm kỵ hỏa liên, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Dù là lần này thi triển cấm thuật, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.